tông chủ nơi đó lập tức dâng thư hàng, biểu thị sẽ tuân thủ luật pháp Huyền Bắc Quốc. Khi đám người Lăng Hàn đi tới tông môn thứ ba, hắn thấy người nơi này đã dọn đi. Hiển nhiên, biểu thị sẽ tuân thủ luật pháp Huyền Bắc Quốc. Khi đám người Lăng Hàn đi tới tông môn thứ ba, hắn thấy người nơi này đã dọn đi. Hiển nhiên, không thể trêu vào, ta trốn không được sao? Lăng Hàn tìm một người. Người nơi này đúng là hung ác, chẳng những dọn sạch bảo khố, cũng đào hết dược điền, hoàn toàn không lưu lại bất cứ đồ tốt gì cho hai người Lăng Hàn. Hai người tự nhiên giận dữ, cũng san bằng xác rỗng tông môn này thành bình địa, bọn họ không ngừng càn quét, có thuận lợi thu nạp, không thể trêu vào, ta trốn không được sao? Lăng Hàn tìm một người, người nơi này đúng là hung ác, chẳng những dọn sạch bảo khố, cũng có người đi nhà trống nhưng cũng có nơi chống cự. Hơn nữa còn mời cường giả trúc cực cơ tọa trấn, đây là cường giả Bích Tiêu công chúa không chống nổi, chỉ có thể mang theo Lăng Hàn trốn. Cũng phải, bọn họ đi ngang qua, nội tình của bọn họ cũng bị người ta nhìn rõ, muốn dựa vào chiến giáp là không thể nào. Về đi, thu hoạch lần này cũng không nhỏ, cũng đào hết dược điền, hoàn toàn không lưu lại bất cứ đồ tốt gì cho hai người Lăng Hàn. Hai người tự nhiên giận dữ, cũng san bằng xác rỗng tông môn này thành bình địa, bọn họ không ngừng càn quét, có thuận lợi thu nạp, cũng có người đi nhà trống nhưng cũng có nơi chống cự. Hơn nữa còn mời cường giả trúc cực cơ tọa trấn, đây là cường giả Bích Tiêu công chúa không chống nổi. Chỉ có thể mang theo Lăng Hàn trốn, cũng phải, bọn họ đi ngang qua, hai người quay lại đế đô, chuyến đi lần này thu nạp 4 tông môn, hù chạy 5 tông môn, diệt 1, chiến tích vô cùng kinh người. Sau khi quay về đế đô, Lăng Hàn mới nhớ tới còn có chuyện thất hoàng tử, hắn bảo người tới hỏi, xế chiều ngươi rời đi, thất hoàng tử bị nhị hoàng tử cứu trở về đi, nội tình của bọn họ cũng bị người ta nhìn rõ. Muốn dựa vào chiến giáp là không thể nào. Về đi, thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Hai người quay lại đế đô. Chuyến đi lần này thu nạp 4 tông môn. Hù chạy 5 tông môn. Diệt 1, chiến tích vô cùng kinh người. Sau khi quay về đế đô, Lăng Hàn mới nhớ tới còn có chuyện thất hoàng tử. Hắn bảo người tới hỏi. Xế chiều ngươi rời đi. Thất hoàng tử bị nhị hoàng tử cứu trở về đi. Liên Tuyết Dung nói. A hát, Lăng Hàn kinh ngạc, đám người đại hoàng tử dám chạy tới ngoại vụ phủ cướp người. Liên Tuyết Dung nói, A hát, Lăng Hàn kinh ngạc, đám người đại hoàng tử dám chạy tới ngoại vụ phủ cướp người. Chúng ta ra sức chống cự nhưng thực lực đám người đại hoàng tử quá mạnh. Thứ hai, dù sao bọn họ cũng là hoàng tử, chúng ta ra sức chống cự nhưng thực lực đám người đại hoàng tử quá mạnh. Thứ hai, dù sao bọn họ cũng là hoàng tử, chúng ta có cố kỵ nên bọn họ cũng đắc thủ. Liên Tuyết Dung lắc đầu, Lăng Hàn gõ bàn một cái, nói, chúng ta có cố kỵ nên bọn họ cũng đắc thủ. Liên Tuyết Dung lắc đầu, Lăng Hàn gõ bàn một cái, nói, ta có dự định giết gà dọa khỉ nhưng bây giờ chẳng những không có dọa khỉ, còn bị khỉ cưỡi lên đầu. Lăng Hàn, dù sao bọn họ cũng là con của Thánh Hoàng, chúng ta có thể không cần náo quá căng thẳng với bọn họ hay không? Liên Tuyết Dung khuyên nhủ, ta có dự định giết gà dọa khỉ nhưng bây giờ chẳng những không có dọa khỉ, còn bị khỉ cưỡi lên đầu. Lăng Hàn, nàng làm sao nghĩ tới, một người được nàng mang từ nơi nhỏ bé tới đây, hiện tại đã đứng ở độ cao như vậy, từ khi ta bắt thất hoàng tử. Quan hệ đã căng thẳng rồi. Lăng Hàn cười cười, nói, hiện tại ta quay về chơi đùa với bọn họ. Tin tưởng, không cần ta đi tìm bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là con của Thánh Hoàng. Chúng ta có thể không cần náo quá căng thẳng với bọn họ hay không? Liên Tuyết Dung khuyên nhủ. Bọn họ nghe được tin tức cũng tìm tới cửa. Cách chương.